Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chư phương nhân mã. Khoảng cách Thanh Hà thành niên hội không đến 10 thiên thời gian. Lộ Thần cơ hồ chưa từng bước ra gian phòng của mình một bước. Trừ cố định hai cái canh giờ dùng để nghỉ ngơi. Còn lại thời gian toàn bộ dùng tại tu luyện công việc tiến lên đi qua mấy ngày nay tu luyện. Khí hải tam trọng thiên cảnh giới sớm đã hoàn toàn vững chắc xuống. Mà đánh với Lâm Phong một trận, Lộ Thần không những không lâm trận đột phá cảnh giới bước vào khí hải tam trọng thiên. Mấy ngày nay ổn định lại tâm thần hồi tưởng chiến đấu qua trần. Nghiên cứu thương pháp tông yếu, kỹ thuật bắn súng chiến kỹ lại có tinh tiến. Đây là một ngày sáng sớm. Lộ Thần hấp thu một bình cửu bảo thối thể dịch về sau đang muốn tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Đột nhiên ở giữa một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp theo một thanh âm theo môn ngoại truyền tiến đến. Thanh Hà thành niên hội lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta cùng một chỗ đi qua đi. Lâm Kim Tịch nói, liền đến. Lộ Thần đáp, hắn một tu luyện liền quên thời gian trôi qua. Hiện nay niên hội đã bắt đầu. Chính là 10 ngày qua, chỉnh một chút vạt áo, Lộ Thần mở cửa phòng, trên mặt một sợi ý cười nhìn về phía đứng tại bọn họ trước đôi người ảnh. Lúc này thiên đã tạnh, một đóa chiều dương nở rộ, bên ngoài thế giới bao phủ trong làn áo bạc, ánh sáng mặt trời chiếu rượu chi dưới rạng rỡ rực rỡ. Không khí thanh lãnh thấm người tim gan. Lâm Kim Tịch một bộ nhạt thanh sắc quần sam, không hề tận lực che giấu phía dưới, nàng da thịt ẩn ẩn lộ ra một vòng thủy nộn rung động lòng người lộng lẫy. Mà không phải trước đó như thế tái nhợt còn mang một tia đồ ăn hoàng sắc. Đứng tại Lâm Kim Tịch một bên Lâm Thù, đầu đội tử sắc buộc tóc, người mặc tử sắc áo mặc, bên hông là một đầu trường bao quát tử sắc đai lưng. Từ đầu đến chân đập vào mi mắt đều là tử sắc. Tử sắc chính là Lâm gia Đông viện đệ tử tiêu chí phục sức. Mà có Lâm Phong cùng Lâm Nguyệt đặt ở đông đảo Tây viện đệ tử trên đầu. Đồng dạng Tây viện đệ tử khiêng kỵ bên dưới ai dám phách lối như vậy từ đầu đến chân một thân tử sắc. Mà Lâm Thù lại tại hôm nay có thể thật to lộ mặt Thanh Hà thành niên hội bên trên mặc một thân áo màu tím. Chí theo lắp đặt đã rõ ràng. Đi thôi, Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Thanh Hà thành niên hội. Trong Lâm gia trừ tạp dịch đệ tử cùng một chút có đặc thù nhiệm vụ tại thân đệ tử bên ngoài. Còn lại Lâm gia đệ tử đều phải tất yếu tham gia. Đối với lãnh gia cùng Thanh Hà võ quán mà nói, cũng là không sai biệt lắm như thế. Qua không đã lâu, Lộ Thần ba người đi vào Lâm gia cửa chính chỗ. Lúc này Lâm gia cửa chính chỗ đã là người người nhốn nháo. Lần này tự nhiên do Lâm gia gia chủ Lâm Uyên dẫn đội tiến về niên hội tổ chức điểm. Lộ Thần ánh mắt nhìn, quả nhiên chỉ thấy đội thủ đặt mấy chiếc tử hồng sắc mặt lộng lẫy xe ngựa. Hiển nhiên là lưu cho Lâm gia cao tầng đến lấy. Lộng lẫy phía sau xe ngựa, Lộ Thần vừa nhìn thấy mấy cái quen thuộc bóng người, bên phải là Lâm Nguyệt cùng hắn hầu cận thị nữ Nhã Lục. Bên trái cũng chỉ có Lâm Phong lẻ loi trơ trọi một người đơn độc, mà không thấy hầu cận thị nữ Tiễn Thu. Lại về sau, chính là Lâm Thu Tuyết thân ảnh. Lộ Thần ánh mắt nhìn qua, Lâm Nguyệt cùng Lâm Phong hình như có cảm giác, đôi người đều là cùng nhau quay đầu hướng Lộ Thần nhìn qua. Lâm Thu Tuyết làm theo một điểm phản ứng cũng không có. Lâm Phong trong mắt tràn đầy oán hận chi ý. Hận không thể tại chỗ xé Lộ Thần. Xác đáng Lâm Phong nhìn thấy đứng tại Lộ Thần bên cạnh từ đầu đến chân một thân tử sắc trang phục. Lâm Thù lúc, Lâm Phong mắt hiện lên mãnh liệt mang. Trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Chợt đem đầu chật qua. Mà nhìn thấy Lâm Thù một thân có thâm ý khác áo trang điểm. Tự Lâm Nguyệt nhãn quang thần sắc cũng là nao nao, lấy lại tinh thần về sau làm theo hướng Lộ Thần cười nhạt một tiếng. đối với Lâm Phong nhìn về phía hắn oán hận ánh mắt. Lộ Thần nhìn như không thấy. Hôm nay là Thanh Hà thành niên hội tổ chức ngày, sẽ có Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia nhân hiện thân. Lộ Thần kết luận Lâm Phong tuyệt không dám ở lúc này làm càn. Huống hồ coi như Lâm Phong dám làm càn lại như thế nào. Đối với Lâm Phong người này, Lộ Thần liền một cái con mắt đều không đáp lại. Lộ Thần hướng Lâm Nguyệt hơi hơi điểm gật đầu, xem như đáp lại đối phương. Qua một lát, Lộ Thần ba người làm hai cỗ dung nhập trong đội ngũ. Bởi vì Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch là Đông Viện đệ tử thân phận, đôi người tự nhiên là muốn đi tại phía trước đội ngũ. Mà chính là Lâm Thù mặc dù từ đầu đến chân một thân tím, lúc này cũng vẫn là Lâm gia Tây Viện đệ tử. Hắn chỉ có thể đi vào Tây Viện đệ tử phương trận. Lâm Kim Tịch cùng Lộ Thần đi vào phía trước đội ngũ. Bất quá y nguyên còn tại mấy chiếc lộng lẫy phía sau xe ngựa. Lúc nào xuất phát, Lộ Thần ngồi lên mã yên, nghiêng đầu hỏi, chỉ chờ gia chủ đại nhân cùng Thiên Dương thành chủ mạch người tới ngồi lên xe ngựa về sau chúng. Ta liền đi, Lâm Kim Tịch đang muốn trả lời. Một thanh âm bỗng nhiên theo bên cạnh truyền đến, người nói chuyện chính là Lâm Nguyệt, mi đầu hơi hơi chọn một xuống, Lộ Thần không nghĩ tới Lâm Nguyệt sẽ đoạt đến trả lời hắn vấn đề. Lâm Nguyệt cười nhạt một tiếng, nhắc nhở giống như nói, đây là Lâm Kim Tịch lần thứ nhất tham gia Thanh Hà thành niên hội. Có chút sự tình nàng là không biết, ngụ ý, người hỏi nàng. Nàng cũng về đáp không ra đến một cái nguyên cớ. Lâm Nguyệt lại là suy nghĩ nhiều. Lâm Kim Tịch xác thực không biết, nhưng là nàng đã theo Lâm Thù trong miệng liền được niên hội một chút quy củ. Gặp Lâm Nguyệt chủ động hướng Lộ Thần giải thích, Lâm Kim Tịch đáp lại một cái thiện ý mỉm cười. Nghe vậy, Lộ Thần điểm gật đầu, sau đó áy náy nhìn Lâm Kim Tịch liếc một chút. Hắn nhưng thật ra quên điểm này. Lâm Kim Tịch trước đó một mực là Lâm gia tạp dịch đệ tử, là không có tư cách tham gia Thanh Hà thành niên hội. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, Lâm gia cửa chính nói dài dòng đội ngũ đột nhiên ở giữa an tĩnh lại. Ánh mắt nhìn, Lộ Thần chỉ thấy 7-8 bóng người theo Lâm gia cửa chính bên trong chậm rãi đi ra, hướng lộng lẫy xe ngựa đi đến. Một người cầm đầu là một cái tướng mạo 10 phần tuổi trẻ nữ tử. Đây là chính thức tuổi trẻ, sợ là chỉ so với Lâm Kim Tịch to lớn sinh ra 3-4 tuổi, chẳng những Lộ Thần có thể khẳng định nàng này tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Hơi hơi cảm ứng một phen về sau, Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt lộ ra một lẫm nhiên chi ý. Đây là nữ tử mặc dù tuổi trẻ, chẳng những một thân khí thế hùng hồn vô cùng, khí tức tĩnh mịch kéo dài, coi như cùng đi sau lưng nữ tử Lâm Uyên so với cũng không kém bao nhiêu. Mà đi theo tuổi trẻ bên cạnh cô gái một cái cao gầy lão giả, khí thế muốn so Lâm Uyên càng tăng lên một chút. Thanh Hà thành quả nhiên chỉ là một góc hướng thôi, nếu muốn hướng võ một đường bên trên đi càng xa, thật không phải hắn ở lâu hướng. Nhìn thấy Thiên Dương thành Lâm gia chủ mạch người tới về sau, Lộ Thần trong lòng đúng là không khỏi âm thầm cảm khái một phen. Bước vào võ một đường về sau, hắn nội tâm ý nghĩ đã theo nhãn giới mở rộng mà không ngừng biến lớn. Giờ phút này Lộ Thần liền như là một con chim nhỏ. Mặc dù cánh chim không gió, chẳng những đã sinh lòng hy vọng vỗ cánh mà bay. Ngao du rộng lớn hơn bầu trời, kiến thức càng lộng lẫy sơn hà. Đây là tuổi trẻ nữ tử cùng cao gầy lão giả cũng là đây phiên Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia. Người tới, Lâm Nguyệt nói, lúc này không cần Lâm Nguyệt nhắc nhở. Lộ Thần cũng biết điểm này, không qua hắn hay là hướng Lâm Nguyệt hơi hơi điểm gật đầu. Mà đi theo đây là tuổi trẻ nữ tử cùng cao gầy sau lưng lão giả người, tự nhiên là Thanh Hà thành Lâm gia cao tầng, bên trong liền có Lâm gia cung phụng Đỗ Thiên Tu thân ảnh, còn có quý lão thân ảnh. Lộ Thần ánh mắt tại 7, tám thân ảnh bên trong quét tới quét lui, lại là thủy chung không thấy Cát Cung Phụng. Cát Cung Phụng cho tới bây giờ đều không tham gia niên hội. Lâm Nguyệt vừa nghe vậy, Lộ Thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, trong lòng ngầm, đây là nữ nhân khó là chính mình trong bụng run đũa. Hơi hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần vừa thoải mái rớt tới, hắn vừa mới biểu hiện rất rõ ràng lộ ra một chút. Lâm Nguyệt nếu là nhìn không ra đến, chính mình mới nên cảm thấy kỳ quái. Cát Cung Phụng đã không tham gia niên hội, Lộ Thần liền không thể nào phán đoán Cát Cung Phụng giờ phút này phải chăng trở lại Thanh Hà Thành. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần thu hồi ánh mắt, không tại nhìn nhiều liếc một chút. Qua một lát, đợi đám người bước vào lộng lẫy xe ngựa vào chỗ, đội ngũ rốt cục động, Lộ Thần túng mã hoãn chậm theo ở phía sau theo trào lưu tiến về niên hội tổ chức điểm. Ước chừng qua nửa cái canh giờ, đội ngũ vừa chậm rãi dừng lại, nhân mã rối loạn tưng bừng, Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía trước người đông tấp nập, hắn liền biết được đã đến địa phương. Đám người cũng không có đi ra khỏi Thanh Hà Thành, tổ chức hướng chính là khoảng cách Lãnh gia khá gần một chỗ quảng trường. Mà Lãnh gia, Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán tam phương tựa như ước định cẩn thận. Ai cũng không so với ai khác buổi sáng một điểm, ai cũng không so với ai khác ban đêm một khác. Ba nhà đúng là tề thời đuổi tới, còn người đông tấp nập. Tự nhiên là Thanh Hà trong thành rất nhiều tán tu cùng tới đây xem náo nhiệt các phàm nhân. Lãnh gia phương hướng, thân là Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng giờ phút này đúng là rơi vào đằng sau. Mà làm thủ là một người mặc hồng lam y sam tóc bạc bà lão cùng một cái 20 tuổi khoảng chừng. Trên lạnh như xương tuổi trẻ nữ tử, hơi hơi cảm ứng một phen về sau, Lộ Thần trong lòng lần nữa lẫm nhiên. Giờ phút này Lãnh gia đội ngũ trước phương Lãnh trên nữ tử cùng đây phiên Thiên Dương thành chủ. Mạch Lâm gia đến người bên trong tuổi trẻ nữ tử so với. Chỉ có hơn chứ không kém. Còn tóc bạc bà lão, càng là bị Lộ Thần một loại khí thế như vực sâu. Thâm bất khả chắc cảm giác, Lộ Thần trong lòng hiện lên nhất niệm đầu. Khó Thanh Hà thành Lãnh gia cũng chỉ là một đầu chi mạch. Đây là thời gian, Lâm Nguyệt thanh âm lại lần nữa truyền đến, tóc bạc bà lão là Thanh Vân quận tam đại tông môn một trong thất âm cốc trưởng lão. Mặt lạnh nữ tử là tóc bạc bà lão một vị đồ đệ. Lâm Nguyệt giải thích, tóc bạc bà lão cùng mặt lạnh nữ tử đúng là Thanh Vân quận tam đại tông môn một trong thất âm cốc. Người, Lộ Thần trong lòng hơi hơi bị kinh ngạc. Lãnh gia đã có dạng này một cửa hệ, như thế nào cam tâm uốn tại Thanh Hà trong thành là một cái thổ bá vương. Nghe vậy, Lâm Nguyệt nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, Lãnh gia nhưng thật ra muốn cùng bọn họ có chút quan hệ. Chỉ bất quá tuyết lớn phong sơn, thất âm cốc người vẻn vẹn ngưng lại tại Thanh Hà trong thành đúng lúc gặp hội A. Mà Lãnh gia làm ba nhà đứng đầu. Tự nhiên là yếu lược, chỉ người tình nghĩa. Bất quá coi như thế đối Lãnh gia cũng là rất nhiều chỗ tốt. Lời nói này xong, không đợi Lộ Thần hỏi lại. Lâm Nguyệt vừa chỉ Thanh Hà võ quán phương hướng, Thanh Hà võ quán cầm đầu tuổi trẻ một nam một nữ. Thực là Thanh Tiêu Tông hai cái đệ tử, mà lại về sau một vị lão giả và lão giả bên cạnh mấy người là một cái tên là Tinh Vân Lâu Tông Môn. Người. Nghe vậy, Lộ Thần hơi hơi điểm gật đầu, trong lòng đã là có một thứ đại khái, mặc dù là đúng lúc gặp sẽ, chẳng những Lộ Thần thực không nghĩ tới chỉ là một cái nho nhỏ Thanh Hà thành niên hội, mà Thanh Vân quận tam đại trong tông môn nhất tông một cốc một môn. Đúng là chỉ kém Xích Hỏa môn còn không có trình diện. Còn Tinh Vân lâu, Lộ Thần còn chưa có chỗ nghe thấy. Chắc là một cái thế lực suy yếu tiểu tông môn, niên hội tổ chức công việc sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Chư phương nhân mã tự đánh giá chủ khách ngồi xuống, Lãnh gia, Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán chính là năm hội chủ xử lý địa phương. Tự nhiên là ngồi tại chủ vị, mà Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng Tinh Vân Lâu mặc dù mỗi một cái đều so với Thanh Hà Thành ba nhà thế lực to lớn. Chẳng những lúc này cũng chỉ là làm khách mời, tự nhiên là ở tân vị phía trên. Bất quá niên hội tân chủ vị đưa bố trí 10 phần coi trọng. Đã có thể biểu dương chủ vị, vừa không khó coi tân vị. Chư phương nhân mã vào chỗ, Thanh Hà Thành niên hội bắt đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.